Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1235 đồng tính chi ái. Nhị, ghen ghét, Ôn Hữu Thần phun ra cái này từ, trên mặt biểu tình trước sau duy trì bình tĩnh, chính là cặp kia con ngươi rõ ràng nhiễm một chút điên cuồng. Hắn tự hồ cảm thấy chính mình điên rồi, cũng xác thật. Hắn đã sớm không bình thường. Ôn Hữu Thần cười nhạo, nghĩ chính mình khi còn nhỏ Ôn Nếu Ngọc sở giáo thụ đồ vật của hắn, sở giáo huấn đồ vật của hắn. Hắn tổng tự cho là thoát khỏi Ôn Nếu Ngọc hết thảy khống chế, cho rằng từ Ôn Nếu Ngọc tử vong nháy mắt, sở hữu quá vãng hết thảy đều tan thành mây khói. Hiện giờ mới phát hiện, hắn như cũ vẫn là cái kia sống ở Ôn Nếu Ngọc ảnh hưởng bên trong mà không tự biết kẻ đáng thương. Thôi, thay đổi một cách vô tri vô giác, không tự biết có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc. Ha ha, Ôn Hữu Thần căn bản không dám nhìn Diệp Minh đôi mắt. Hắn sợ thấy Diệp Minh trong mắt chán ghét, càng sợ thấy Diệp Minh trong mắt chính mình hiện giờ chật vật mà làm người ghê tởm bộ dáng. Hắn chỉ có thể rũ con ngươi. Thanh âm ôn hòa đơn giản đem năm đó sự tình giảng cấp Diệp Minh nghe. Giống như là nói một cái người khác chuyện xưa, từ trước có cái tiểu nam hài. Hắn bị chính mình phụ thân tù vây ở một tòa phòng ở chung. Hắn thế giới rất nhỏ, chỉ có hắn cùng phụ thân hai người. Phụ thân sẽ mỗi ngày sẽ cởi sạch hắn quần áo, đối hắn, sau lại. Ôn Hữu Thần giảng tới rồi năm đó từ từ cùng Bạch Mặc xuất hiện cứu hắn, ta phát hiện. Ta ghen ghét cái kia bị hắn ôn nhu đối đãi thiếu nữ. Chỉ cần nàng ở, trong mắt hắn liền tràn ngập ánh sáng. Cũng chỉ chứa được nàng, hắn sẽ thực ôn nhu đối nàng cười. Vì nàng bất luận cái gì thuận miệng một câu đi dùng hết toàn lực. Cho nên ta thế nhưng có điểm ghen ghét nàng. Ta biết như vậy là không đúng. Ta thật là ác liệt mà hỗn trướng. Cái gì ánh mặt trời? Không, ta linh hồn đều ở hư thối. Ta là cái nam nhân. Nhưng ta, thế nhưng thích nam nhân. Ôn Hữu Thần nói xong những lời này, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt Diệp Minh. Diệp Minh hiện giờ đã buông xuống dao nĩa. Nàng lẳng lặng nhìn trước mặt Ôn Hữu Thần. Trên mặt không có khinh thường cũng không có cái khác biểu tình. Ân. Diệp Minh ngắn gọn đến cực. Điểm gật đầu. Nàng nhìn trước mặt Ôn Hữu Thần. Tựa hồ là ở an tĩnh chờ Ôn Hữu Thần kế tiếp tưởng nói chuyện. Thực rõ ràng, Ôn Hữu Thần chỉ là tưởng nói hết. Một người ở trong lòng nghẹn lâu rồi sự tình là sẽ hư, bất quá cũng gần là ghen ghét mới thôi. Bọn họ chi gian không ai có thể đủ cắm vào đi. Ta cũng không nghĩ cắm vào đi. Đời này cũng không có khả năng cắm vào đi mảy may. Làm một cái người đứng xem nhìn bọn họ chi gian chuyện xưa. Liền rất hảo, Ôn Hữu Thần lắc đầu, đại khái là bởi vì đối Diệp Minh nói hết một phen. Trong lòng nào đó cảm xúc phóng thích ra tới, hắn ánh mắt chi gian mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng thoải mái. Đem trên bàn cái ly cấp đảo mãn rượu, cùng Diệp Minh cho nhau chạm cốc, một lần nữa khôi phục ngày thường ánh mặt trời tiêu sái bộ dáng, ta tưởng thời gian sẽ hòa tan rất nhiều đồ vật, không phải sao? Ôn Hữu Thần giơ lên trong tay cái ly, trên mặt ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn tưởng, thời gian tổng có thể hòa tan những cái đó Ôn Nếu Ngọc lưu tại trên người hắn dấu vết cùng giáo. Huấn đồ vật, thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, Ôn Nếu Ngọc đối hắn ảnh hưởng vẫn luôn đều ở, có lẽ đi. Diệp Minh mở miệng, nàng giơ lên trong tay cái ly cùng Ôn Hữu Thần chạm cốc. Theo sau uống một hơi cạn sạch. Nàng đáy mắt mang theo nhàn nhạt chua xót, phảng phất có chút ưu sầu, chỉ là che giấu thực hảo, không có bị Ôn Hữu Thần phát hiện, cốc có chân dài buông. Ôn Hữu Thần nhìn trước mặt Diệp Minh, bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng như vậy, Diệp Minh, có thể nói cho ta, đối với ngươi mà nói, Nhan Bạch là như thế nào người sao? Ngoặc kép, hết chương.